Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 8. Ở tập truyện trước thì có vẻ như dừng phần nào đấy thì Phần Phi Dương đã bắt đầu làm quen với cái môi trường bên trong cái Đông Long Học Phủ này, một môi trường cảm giác giống như là cái thời ngày xưa đi học vậy. Những học sinh trong lớp thì rất là nghịch ngợm và cô giáo thì vô cùng là hung dữ. Và lúc này thì Nhiễm Gia đã bắt đầu thách thức cũng như là muốn trấn áp Vân Phi Dương, và đặc biệt là Nhiễm Bình Loan lúc này đã đến thách đấu với Vân Phi Dương, và dưới lời khích của Lương Âm cùng với lời đặt cược nếu như mà Nhiễm Bình Loan thua thì sẽ chịu làm vợ của Vân Phi Dương. Như vậy thì chắc chắn là kèo này lại có thêm một mục tiêu nữa, một mục tiêu nữa được Vân Phi Dương đối nạn. Như vậy thì cái trận chiến này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 8. Các bạn nghe chuyện hay, cảm thấy yêu thích nội dung sự hài hước của bộ truyện thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để có thể lan tỏa video này đến nhiều người hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 8 có tựa đề là Thượng Cổ Thần Giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhiễm Bình Loan mang theo đồng bạn rời đi. Đám học sinh tại diễn võ trường bắt đầu nghị luận. Một gia hỏa vũ lực tam đoạn lại dám nhận khiêu chiến của học trường. Không thể nghi ngờ rằng đây chính là một đề tài được rất nhiều học sinh quan tâm. Nào là tán dương hắn dũng cảm, nào bình luận hắn sẽ chịu được mấy chiêu của học trường. Đương nhiên, càng nhiều học sinh chế giễu Vân Phi Dương là không có biết tự lượng sức mình. Đúng là một gia hỏa cuồng vọng. Lương Âm liếc Vân Phi Dương một cái, rồi ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện. Nội tâm cũng dâng lên một tia áy náy. Tên này tuy rằng rất đáng ghét, thế nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng là từ địa sơn trấn mà ra, chính mình lại xúi giục hắn chịu chết, thật là có một chút có vẻ hơi quá mức. Thực ra Lương Âm không xúi giục, Vân Phi Dương cũng sẽ chọn tiếp chiến. Lúc ấy hắn vô tình tiếp xúc cùng với ánh mắt của Lâm Chỉ Khê ở nơi xa, trong mắt của nữ nhân kia toát ra vẻ trào phúng rõ ràng. Lấy tính cách của Vân Phi Dương, tuyệt đối không có để cho nữ nhân cao ngạo nào xem thường, cho nên mới lựa chọn tiếp chiến. Oanh oanh, chúng ta đi thôi. Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt liếc Vân Phi Dương một chút, sau đó lôi kéo Mộc Oanh rời đi. Mộc Oanh hỏi lại: Vân đại ca, không có sao chứ? Là do hắn tự tìm. Lâm Chỉ Khê thản nhiên đáp. Bất quá việc này cũng tốt, hắn bị Nhiễm Bình Lan đánh cho một trận, có thể tỉnh táo trở lại, nhận thức cho đến cùng mình là có bao nhiêu thực lực, không có tiếp tục cuồng vọng tự đại nữa. Mục Anh theo sát ở phía sau lại càng thêm lo lắng. Đại ca! Diệp Nam Tu đặt mông ngồi xuống trước mặt của Vân Phi Dương, sụp đổ. Người không có biết Nhiễm Bình Loan cái tên kia có bao nhiêu hùng ác hay sao? Cùng với hắn khiêu chiến hạ chàng, người khẳng định là sẽ vô cùng thê thảm. Đúng như vậy. Hắc Mao cùng với Cúc Vãn Ca cùng lên tiếng. Ba người đã từng trải qua, biết rõ Nhiễm Bình Loan kia ngoan độc. Vân Phi Dương tiếp nhận khiêu chiến không thể nào nghi ngờ, chính là đi chịu chết. Vân Phi Dương chừng bọn họ một cái. Xéo đi, đừng có quấy rầy ta tu luyện. Tốt. Ba người Diệp Nam Tu rời đi, nghĩ thầm rằng điều nên nói thì ta cũng đã nói rồi. Hắn đã một lòng muốn bị ngược như vậy thì cũng không thể nào trách bọn mình. Ấy, quý thủy đường xác rưởi lại dám khiêu chiến Nhiễm Bình Loan, nào nhất định là có bệnh rồi. Đúng vậy, Nhiễm gia đại công tử thực lực là vũ lực lục đoạn, Vân Phi Dương cái tên này tiếp nhận khiêu chiến nhất định là muốn chết mà. Hai, Nhiễm đại công tử dù thế nào thì cũng là thiên tài địa bạc, công nhiên lại khi dễ Tần Sinh, coi như thắng thì cũng không có ai gì. Ta nghe nói gia hỏa Vân Phi Dương kia đánh gãy cánh tay của Nhiễm Tiểu Huy, thật là bình thường, Nhiễm Bình Loan há lại có thể nhịn được. Thì ra là như vậy sao? Tên này dám trêu chọc Nhiễm Bình Loan, về sau sợ là sẽ không có ngày tháng tốt lành gì. tin tức Vân Phi Dương ứng chiến Nhiễm Bình Loan trong ngày đầu tiên tân sinh nhập học thì cấp tốc truyền ra cả học phủ. Rất nhiều học sinh đều đang đàm luận về sự việc này. 3 ngày sau khiêu chiến, dư luận đều đã hướng về phía Nhiễm Bình Loan. Dù sao, trong mắt của tất cả mọi người, Vân Phi Dương chút thương lượng đó hoàn toàn là không phải đối thủ của Nhiễm Bình Loan. Hắn cũng đáng để cho mọi người chú ý tới nhiều như vậy. Người trong cuộc Vân Phi Dương của chúng ta giờ này thì đã kết thúc buổi tu luyện tại diễn võ trường, đi đến y đường. Đối với việc khiêu chiến Nhiễm Bình, Nhiễm Già, hắn tạm thời không có để trầm lòng. Việc cấp bách vẫn là đi tìm nữ hài tên là Liễu Nhu để mà học y đạo, tìm kiếm phương pháp phá giải nguyền rủa ở cung Mộc Oanh. Mau nhìn xem, hắn chính là Vân Phi Dương. Nhìn qua thì cũng không có giống như là đứa ngu ngốc, thế nào lại cùng với Nhiễm Bình Loan đi ra khiêu chiến. Trên đường đi đến y đường, có người nhận ra Vân Phi Dương đều nhao nhao nghị luận sau lưng. Ai, một cái đám ngu ngốc. Trong lòng Vân Phi Dương cười lạnh, đối với người khác mỉa mai, hắn sẽ không có đặt trầm lòng. Hiện tại chính mình biểu hiện yếu thế, nếu như đột nhiên bùng nổ, dẫm Nhiễm Bình Loan dưới chân, như thế chế giễu cùng với nghi vấn sẽ tự tan biến. Y đường nằm ở Tây Bắc Học Phủ, tọa lạc tại ven hồ, phong cảnh tươi đẹp. Vân Phi Dương phí hết sức lực mới tìm tới nơi này. Khi hắn mới vừa tiến vào bên trong đình viện, đã thấy nữ hài Liễu Nhu kia ngồi ở bên trong sân nghỉ mát đọc sách. Gió nhẹ thổi qua, quấn sợi tóc của nàng tung lên, lộ ra một khuôn mặt non mềm. Vân Phi Dương cũng không khỏi giật mình. Buổi sáng hôm nay, nguyên rùa trong thân của Mộc Anh bạo phát, hắn cũng không có quan sát tỉ mỉ. Bây giờ tinh tế phẩm vị, hắn phát hiện ra cô bé này quả nhiên là thanh lệ thoát tục. Nàng yên tĩnh, ngồi tại bên trong đình nghỉ mát, chăm chú mà đọc sách. Bên cạnh hồ xanh tô điểm, tựa giống như là một lục y tiên tử hạ phàm vậy. Ây, tại sao lại đẹp như vậy? Vân Phi Dương không đành lòng quấy nhiễu nữ hài yếu đuối này, liền lặng lẽ đi tới. Lúc thấy 6 chữ viết trên quyển sách thì mới cả kinh bật thốt. Cái gì? Thượng cổ thần giới sơ ký? Liễu Nhu bị giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra có người đứng ở bên cạnh mình, tay nhỏ họ che lấy bộ ngực, chấn kinh bực tức. Này, người đến mà không kêu một tiếng, muốn hù ta đứng tìm chết sao? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, áy náy chỉ vào quyển sách. Cô nương, người đang đọc cái gì vậy? Liễu Nhu khép thư tịch lại, ôm vào trong ngực, lạnh nhạt đáp. Ai cần người lo? Biết cô bé này bị mình hù, tâm trạng đang vô cùng là khó chịu. Vân Phi Dương lúc này cười nói. Hay à, thật xin lỗi, là ta sai. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói. Người tới tìm ta học y đạo. Ừ, Vân Phi Dương gật đầu, nhưng vẫn chỉ vào thư tịch, nói. Cô nương, có thể hay không nói cho ta biết người đang học cái gì không? Thần giới 2 chữ, quả thật là khiến cho hắn hứng thú. Liễu Nhu thản nhiên nói. Ta chính là đang nhìn thượng cổ thần giới sử ký. Vậy cho ta mượn xem một chút có được không? Vân Phi Dương cấp thiết muốn biết cái gọi thần thượng cổ thần giới có phải thần giới mình đã từng tu luyện hay không, bởi vì hắn nhớ kỹ thần giới cũng là thần giới, sao lại thêm 2 chữ thượng cổ. Người cũng có hứng thú với lịch sử sao? Ừ, Vân Phi Dương đáp. Hắn nào có hào hứng gì, hắn chỉ quan tâm đến 2 chữ thần giới thôi. Hắn thấy được bản chép tay từ trong tay của Mục Oanh. Trong khi mình bị trấn áp vạn năm, thần giới giống như là phát sinh ra một tai nạn gì đó. Vốn còn có chút tức giận, Liễu Nhu đột nhiên cười nói. Thật khó có được, có người lại giống như ta, cảm thấy hứng thú với thượng cổ thần giới. Nói xong thì đưa quyển sách qua. Người nhất định là phải cẩn thận, đừng có mà làm hư. Ta dùng nhiều tiền lắm thì mới mua được quyển sách này. Được rồi. Vân Phi Dương cẩn thận nhận lấy, sau đó ngồi ở trên ghế đá phía đối diện, bắt đầu xem. Sau khi lật qua vài tờ, thì biểu hiện trên mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương nhẹ nhàng khép thư tịch lại, hô hấp dồn dập. Căn cứ ghi chép, hắn có thể khẳng định cái gọi là thượng cổ thần giới chính là thần giới mình đã từng tu luyện. Vì chí cao thần chủ chính là đế quân thiên. Thần giới bất tử bất diệt, vỡ nát vào hư không, trừ thần vẫn lạc sao? Cái này sao có thể? Trong lòng Vân Phi Dương lật lên sóng to gió lớn. Vạn năm trước, không bao lâu sau khi mà mình bị trấn áp, thần giới gặp phải một trường hạo kiếp, được xưng là thần kiếp. Ngày đó, hư không vỡ nát, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, vạn vật tịch diệt. Dù thần chủ cao cao tại thượng cũng lần lượt chết đi trong hạo kiếp này. Đến cùng là phát sinh chuyện gì? Làm sao thần giới này vỡ nát được? Bản thượng cổ thần giới sử ký này chỉ đơn giản để miêu tả một số những sự kiện trọng yếu. Nguyên nhân thần giới vẫn lạc thì cũng không còn nói rõ. Liễu Nhu nâng cằm lên, ngắm nhìn hồ nhỏ ở phương xa, thở dài. Ai? Thượng cổ thần giới, cường giả nhiều như mây. Cuối cùng cũng khó thoát khỏi thần kiếp, vỡ nát trong hư không. Thật là đáng tiếc. Ta đang nghĩ, nếu như có thể sinh vào niên đại đó, nếu thấy được phong thái vân đại chiến thần của thần giới, thì thật là tốt biết bao. Vân Phi Dương trừng to mắt. Vân đại chiến thần là nói mình sao? Này, ánh mắt của người như vậy là có ý gì? Liễu Nhu nhìn Vân Phi Dương cười. Chẳng lẽ người chưa có nghe nói qua sự tích chiến thần đứng đầu thần giới sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. À, không có. Liễu Nhu nhảy mắt mấy cái, sau đó nói. Đúng thế, vạn thế đại lục có rất ít người nghiên cứu vân đại chiến thần. Người chưa nghe nói qua thì cũng là bình thường thôi. Tiểu ni tử này chẳng lẽ nghiên cứu mình rất kỹ sao? Vân Phi Dương giả bộ như hiếu kỳ hỏi. Hắn rất lợi hại sao? Ừ, đương nhiên rồi. Liễu Nhu nâng cằm lên, sùng bái mà nói. Căn cứ theo sự thi ghi lại, thần giới có người thần vị ngàn vạn, xứng danh chiến thần cũng chỉ có 3 người. Vân chiến thần là chiến thần đứng đầu. Nghe đồn năm đó, lực chiến của hắn, một người, có thể địch được 10 mấy thần giới đại năng mà không có bại. Ây, mạnh tới như vậy sao? Vân Phi Dương cũng giả vờ ngạc nhiên. Làm người trong cuộc, hắn biết cái chiến tích bưu hãn này. Đáng tiếc, cuối cùng thì hắn cũng bại. Sau khi thất bại, thì hắn bị trấn áp ở tại thập vạn đại sơn của phàm giới, bị nhốt trọn vẹn 1 vạn năm thì mới có thể thoát ra. Vân Phi Dương vô liêm sỉ, tự y. Ờ, đúng vậy, Vân chiến thần thật là lợi hại à? Đó còn cần phải nói hay sao? Liễu Nhu ngắm nhìn mặt hồ, nói tiếp. Vân chiến thần từng thống ngự đại quân đóng tại Thiên Ma Chi Cốc 100 năm. 6 đại ma tôn không có dám vượt qua giới hạn. Hắn đóng quân tại Băng Thiên, lấy lực lượng 1 người ngăn chặn ma quân tiến công, không cho ma quân bước vào cường thổ Cửu Nhật. Trong lúc nói cười diệt 3 ma tướng, cái này là bực nào hào khí? Nghe được nữ hài kể lại quá khứ của mình, cả người Vân Phi Dương đều ngây ra. Nàng nói tới sự việc phát sinh thật lâu, chính hắn cũng là nhớ không rõ. Ai, không nghĩ tới, bên trong trần thế còn có người sùng bái ta như vậy. Vân Phi Dương ngầm cười khổ, chính mình từ ngang dọc thần giới, không ai cản nổi, bây giờ lại luân lạc trở thành người bình thường. Thần giới nơi mà hắn sinh tồn 3.000 năm cũng vỡ nát. Hắn hiện tại giống như là một cô nhi không có nhà, không có nơi để mà về. Liễu Nhu tiếp tục nói. Vân đại chiến thần chính là một cái thế anh hùng chân chính. Năm đó, nếu như mà không có biến mất, thì có lẽ rằng thần giới sẽ không bị vẫn lạc như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Là có ý tứ gì? Liễu Nhu phất phất tay, cười nói. Nhìn ngươi ưa thích lịch sử như vậy, ta nói, điều tra những năm này cho ngươi nghe. Vân Phi Dương đi tới, lắng tai nghe. Liễu Nhu đè ép thanh âm nói khẽ. Vạn thế đại lục không có ghi chép thần giới vì sao vẫn lạc, Thế nhưng qua nhiều mặt kiểm chứng, nghiêm túc mà phân tích ra, đưa ra kết luận nguyên nhân thần giới bị diệt vong, rất có thể là vì cao thủ cường đại ở vị diện khác. Cái gì? Vị diện càng cường đại khác? Vân Phi Dương trừng to mắt. Thần giới tọa lạc tại đỉnh đầu của vũ trụ, tồn tại vạn thiên vị diện chí cao, còn có vị diện nào lại muốn cường đại hơn? Đây cũng là quá giả dối. Liễu Nhu nhìn hắn một mặt nghi vấn thì bĩu môi. Ai, sự việc thật quá thâm ảo. Ta nói người khẳng định cũng không có hiểu. Người phải hiểu rằng thần giới rất có thể là bị ngoại tộc xâm lược, sau cùng thì mới bị hủy diệt bên trong hư không. Nàng không có hứng thú đối với võ đạo, thế nhưng rất thích y thuật cùng với lịch sử. Những năm này, đọc qua vô số những sách cổ cùng với lịch sử bí tịch, đối với kết luận này của mình vô cùng vững chắc, không có mảy may nghi ngờ. Cũng khó trách, liếc một chút thì đã nhìn ra, ở bên trong thân thể của Mục Oanh bạo phát ra năng lượng nguyền rủa. Đổi lại người khác khẳng định là sẽ không rõ. Đương nhiên, đạt được kết luận kinh hãi thế tục này, trọng yếu nhất là trực giác của nữ nhân này vô cùng đáng sợ. Bị ngoại tộc xâm lược sao? Vân Phi Dương nị non. Nếu như đây là sự thật, đế quân thiền bọn họ đều không có giải quyết được. Vậy ngoại tộc đến từ vị diện cao hơn, thực lực là mạnh bao nhiêu? Đáng giận. Hắn âm thầm ca giận. Hết lần này tới lần khác, ở thời khắc mấu chốt, ta lại bị phong ấn, trấn áp. Nếu không thật hy vọng cùng với cường giả đến từ vị diện cao hơn so chiêu. Năm đó, Vân Phi Dương sở dĩ tiện cũng bởi vì hắn muốn bức bách đám lão gia hòa kia bạo tẩu, cùng với mình đánh một trận thoải mái lầm lì. Tuy nhiên sau cùng trời lớn một chút, bị trấn áp, nhưng cũng nhìn ra được bản tính của hắn hiếu chiến, danh xưng chiến thần là hoàn toàn xứng đáng. Liễu Nhu thở dài. Ai, đáng tiếc, Vân Đại Chiến Thần lại ly kỳ biến mất. Nếu không, lấy thực lực của hắn, khẳng định là có năng lực xoay chuyển tình thế. Mà nhóm thần giới sử quan kia cũng thật là đáng giận. Nam nhân mạnh như vậy, vậy mà chỉ lấy Vân Chiến Thần để mà hình dung ra một vị anh hùng. Tên anh hùng cũng đều không có lưu lại. Vân Phi Sương ngạc nhiên nói. Trên sử sách, không có lưu tên Vân Đại Chiến Thần sao? Liễu Nhu cả giận. Đúng vậy, ta đọc qua vô số sách cổ, thủy chung không có ai tra ra tên của Vân Đại Chiến Thần cả. Khẳng định có người cố ý đố kỵ về án cường đại, từ đó liền cản trở xóa tên của hắn ta đi. Ba một tiếng, Vân Phi Dương một trường vỗ lên bên trên bàn đá, cả giận. Ấy, thật là khinh người quá đáng. Hắn có thể đoán ra chính mình năm đó ở thần giới đắc tội với quá nhiều người, khẳng định bị bọn họ cố ý xóa tên. Trấn áp rồi còn không có cho lão tử lưu danh bách thế. Làm cũng là quá tuyệt đi. Nhìn thấy Vân Phi Dương nộ khí, Tiểu Nhu mở to hai mắt, nghĩ thầm. Thế này, chẳng lẽ cũng là người sùng bái Vân Đại Chiến Thần? Vậy mà còn tức giận hơn cả mình. Vân Phi Dương biểu hiện sự phẫn nộ, thành công đạt được hào cảm của Liễu Nhu. Nàng an ui. Không có chuyện gì. Tuy rằng trên sử sách không có ghi chép, thế nhưng qua nhiều mặt kiểm chứng, ta biết Vân Đại Chiến Thần rất có thể tên gọi là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương khẽ giật mình, cô gái nhỏ này thế nào lại biết? Liễu cô nương, hay là chúng ta nói chuyện y đạo trước đi? Sự việc có quan hệ thần giới, Vân Phi Dương muốn dò xét hiểu rõ, hiện tại cũng không thể làm. Việc các bách bây giờ hiện tại chính là tu luyện y đạo trước để mà tìm kiếm phương pháp phá giải nguyên rùa. Liễu Nhu cười. Ừ, đi thôi, đi theo ta. Bên trong y đường, Vân Phi Dương vừa mới đi vào thì đã ngửi thấy được một cỗ mùi dược thảo nồng đậm. Bên trong cũng không lớn, sắp xếp rất nhiều những giá thuốc. Ở vị trí trung tâm còn để một cái đàn lô. Người cũng hiểu về luyện đan sao? Nếu như đổi lại vừa rồi, Vân Phi Dương hỏi thế, khẳng định là sẽ khiến cho Liễu Nhu cảm thấy khó chịu. Thế nhưng bây giờ, hai người có cùng sở thích, nàng cũng không thèm để ý mà cười nói. Đúng rồi, cái gọi là y dược, cũng là y thuật cùng với đàn dược, cả hai không phân biệt. Vân Phi Dương cười. Liễu cô nương, học rộng, tài cao, Tất nhiên rồi. Liễu Nhu tự tin. Ta không có thiên tư luyện võ, cố gắng tu luyện võ đạo chỉ đạt tới mức thường thôi. Nhưng yêu thích nghiên cứu y dược cùng với lịch sử. Về sau, nhất định là sẽ trở thành một y dược gia, sử học gia, vạn nhân kính ngưỡng. Có chí hướng. Vân Phi Dương giơ ngón cái lên khen. Liễu Nhu ngon ngọt cười. Vân Phi Dương còn hỏi. À, đúng rồi, Liễu cô nương. Dừng lại. Liễu Nhu cắt lời. Người nếu như mà muốn tới học tập y đạo, thì nhất định phải xưng ta một tiếng là sư tỷ. Vân Phi Dương kinh ngạc. Ta đã theo người học, lẽ nào cần phải xưng sư phụ? Thế nào lại xưng sư tỷ? Có thể bãi mỹ nữ làm sư, hắn cảm thấy thật là không tệ. Liễu Nhu bĩu môi. Sư phụ thì nghe có vẻ xa, gọi ta sư tỷ là được rồi. Vân Phi Dương cười. À, tốt. Được rồi. Liễu Nhu ngừng chân, quay người hỏi. Nói như thế nửa ngày, ta còn không biết người tên là gì. Vân Phi Dương khai khái đầu nói. À, ta tên là Vân Phi Dương. Nghe được cái danh tự này, thì cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Nhu khẽ nhếch lên, kinh ngạc thốt. Cái gì? Người lại cùng tên với Vân Đại Chiến Thần? À, đúng như vậy. À, thật là đúng dịp. Vân Phi Dương trong lòng tự nghĩ, nếu như cô bé này biết mình chính là thần tượng mà nàng sùng bái, có thể là kinh động tới mức mà trực tiếp nhào tới cưỡng hiếp mình hay không? Hắn là suy nghĩ nhiều. Liễu Nhu căn bản sẽ không tin thần tượng thần giới lại còn sống. Ai? Liễu Nhu đánh ho một hồi, rồi đắn đo một hồi, rồi cũng nhìn Vân Phi Dương lắc đầu. Đáng tiếc, lớn lên trung mạo bình thường cùng với Vân Chiến Thần trong lòng của ta, so ra thì còn kém quá xa. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Cái gì mà gọi lớn lên bình thường? Cái gì mà kém quá xa? Lão tử ta chính là Vân Phi Dương Chiến Thần, không thể giả. Mặc dù bây giờ cái lão hoàn đồng, thế nhưng nhan sắc, giá trị vẫn còn rất cao mà. Ây, Liễu sư tỷ, người làm sao lại biết về chuyện nguyền rủa? Vân Phi Dương hỏi thăm, nói hắn đến học y thuật, chẳng bằng nói đến thỉnh giáo Liễu Nhu. Dù sao, thần giới nguyền rủa vô cùng huyền bí, thế nhưng một nữ tử trần thế lại có thể nhận ra. Liễu Nhu nói, ta là từ trong một bản cổ tịch nhìn thấy. Vân Phi Dương nói, có thể là cho ta mượn xem một chút hay không? Muốn phá giải nguyền rủa trên thân của Mộc Oanh, học y thuật khẳng định là không có làm được, nhất định phải tìm hiểu sách cổ, có lẽ ghi chép phương pháp phá giải sự nguyền rủa. Cũng được. Liễu Nhu biết Vân Phi Dương tìm đến mình là vì nữ hài thần thụ nguyền rủa, cho nên cũng không cự tuyệt. Nàng đi đến trên giá sách, cầm một bản cổ thư đã ố vàng, nói, nơi này ghi lại nguyền rủa, bất quá cũng không có phương pháp phá giải. Vân Phi Dương tiếp nhận, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Không có cách nào, cũng phải nghĩ biện pháp. Sau nửa canh giờ thì Vân Phi Dương xem hết quyển cổ tịch kia, thần sắc cô đơn khép lại. Trên sách vẹn vẹn chỉ ghi chép nguyền rủa mà thôi. Phàm là nhân loại, phàm giới nhân loại rất khó bước vào thần giới. Mặc dù biết nguyền rủa tồn tại, thế nhưng cũng không thể nào lưu lại biện pháp phá giải gì. Chính mình quá ngây thơ rồi. Vân Phi Dương nhận rõ hiện thực. Thế nhưng vào lúc này, Liễu Nhu thả mấy quyển sách cổ thật dày lên bàn, nói, ta chỗ này còn có rất nhiều, người nếu như có hứng thú thì có thể từ từ xem. Vân Phi Dương kinh ngạc. Ấy, Liễu sư tỷ, người từ đâu ra mà lại tìm được nhiều sách cổ đến như vậy? Liễu Nhu ra vẻ thần thần bí bí, cười nói, cái này bí mật. Vân Phi Dương cũng không có truy vấn, bắt đầu đọc. Liễu Nhu thì ngồi bên cạnh, lấy ra một bản cổ thư phong trần nghiên cứu. Hai người hết sức chăm chú xem. Sắc trời cũng dần dần tối, thì mới ngừng lại. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng, xem tới nửa ngày rồi, hắn cũng không có tìm được phương pháp phá giải nguyền rủa, chỉ có thể bắt đắc dĩ mà nói. Liễu sư tỷ, ta đi trước. Liễu Nhu nói, sư đệ, Cô bé kia là người mà ngươi thích sao? Đúng, Vân Phi Dương gật đầu. Liễu Nhu cười. Sư đệ cũng thật là si tình, vì cứu nàng, tình nguyện từ bỏ tu luyện võ đạo trọng yếu, đi đến y dược đường. Vân Phi Dương đắng chát, cười một tiếng. Khi hắn vừa mới đứng lên, chuẩn bị rời đi, thì Liễu Nhu lại hô. Sư đệ, bản nhập môn y học này, người lấy về nghiên cứu. Chờ qua mấy ngày, ta chính thức bắt đầu dạy cho người y thuật. Được. Vân Phi Dương tiếp nhận lấy sách thuốc. À, đúng rồi. Liễu Nhu lại nói. Chờ chú trị lực của cô bé kia còn không thể nào phát triển đến cấp độ ác liệt nhất. Ta có thể dùng châm cứu giúp nàng áp chế. Có thể khống chế bao lâu? Cái này thì còn tùy thuộc vào thiên mệnh. Vân Phi Dương vui vẻ nói. Được, vậy trời sáng, ta sẽ mang nàng tới tìm sư tỷ. Không cần đâu. Liễu Nhu lắc đầu. Ta hôm nay vừa mới giúp nàng áp chế, chờ tháng sau thì lại đến. Vân Phi Dương nói. Liễu sư tỷ, châm cứu thần kỳ tới như vậy, có thể dạy ta không? Hắn rất ngạc nhiên đối với loại y thuật thần giới không có, cũng hy vọng có thể học tự thần áp chế nguyền rùa cho Mộc Oanh. Liễu Nhu hơi trầm ngâm. Có thể học hay không thì cũng không phải ta nói là được, phải xem người có thiên phú hay không. Không phải cầm châm châm đến đâm tới đâm lui sao, còn cần phải thiên phú. Liễu Nhu nói. Xế chiều ngày mai ta tới chắc thí ngươi. Nếu như ở phương diện này ngươi có thiên phú, vậy dạy cho ngươi cũng không sao. Ngày tiếp theo, buổi sáng sau khi tu luyện vừa kết thúc, thì Vân Phi Dương đã vội vàng chạy tới y đường. Liễu Nhu dẫn hắn tới hậu viện. Nơi đó có mấy người khổ. Trên thần phủ đầy những điểm màu đỏ. Bên cạnh còn viết những chữ nhỏ lít nha lít nhít. Trong vòng một canh giờ, nhớ kỹ toàn bộ chữ viết ở trên thân của mộc nhân. Liễu Nhu ngồi ở trên mặt ghế đá ở bên cạnh, bắt đầu đọc sách cổ. Vân Phi Dương thì đến trước người gỗ, nhất thời tỉnh ngộ. Nguyên lai, những điểm đỏ này đại biểu cho kinh mạch, sau đó thì thầm nghĩ. Không nghĩ tới vạn năm qua, nhân loại đối với kinh mạch đã biết đến tình trạng thế này rồi. Chỉ là nhớ kỹ thôi sao, cái này có gì mà khó. Vân Phi Dương nhìn chăm chú vào kinh mạch trên thân của mộc nhân, bắt đầu cẩn thận, âm thầm ghi nhớ. Qua khoảng nửa canh giờ thì quay người lại cười nói. Ta đã nhớ kỹ rồi. Liễu Nhu ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Nhanh như vậy? Năm đó, nàng ghi nhớ hết kinh mạch này cũng phải tốn trọn vẹn khoảng một canh giờ. Vân Phi Dương khẽ gãi đầu. Là do ta có cái đầu tốt. Não hải tên này không tệ, nhưng ngắn ngủi nửa canh giờ ghi nhớ những mấy trăm kinh mạch. Cũng bởi vì kiếp trước hắn đối với kinh mạch là rõ như lòng bàn tay. Liễu Nhu khép sách lại đi tới. Vậy được rồi, ta hiện tại đến khảo nghiệm người nhớ được bao nhiêu. Nói xong thì đột nhiên nói. Thiên tông. Vân Phi Dương giơ tay lên chỉ, lưu loát điểm tại trên ngực trái của mộc nhân, vị trí thiên tông kinh mạch. Không tệ. Liễu Nhu cười cười, lấy ra mấy cây ngân châm trong túi. Cho ngươi. Vân Phi Dương nhận lấy. Đột nhiên, Liễu Nhu lại mở miệng nói. Thần đạo, kinh môn, trung du. Vừa dứt lời thì Vân Phi Dương liên tục xuất thủ 3 lần. Chỉ nhìn thần đạo, kinh môn, trung du, chỗ 3 kinh mạch. Phân biệt cắm 3 cây ngân châm vào. Liễu Nhu kinh ngạc, khá miệng ra. Chỉ nửa canh giờ, thế này thật sự nhớ hết. Tốc độ xuất thủ lại vừa nhanh vừa chuẩn, quả thật là quá khoa trương. Vân Phi Dương cười. Liễu sư tỷ, thế nào? Liễu Nhu thu hồi vẻ kinh ngạc, chân thành nói. Trí nhớ của ngươi thật đúng là không tệ. Thế nhưng... Nói xong, chỉ vào 3 ngân châm mà nói. Không hiểu về nắm lực đạo. Nếu như mà đổi thành người còn sống, chỉ sợ là đã bị người đâm chết rồi. Vân Phi Dương có chút im lặng, người cũng không có bảo ta khống chế lực đạo nhà. Qua chắc thí đơn giản, Liễu Nhu xác định vị trí nhớ của vị sư đệ này rất kinh người. Cường điệu giảng bài, khống chế lực đạo. Khoan hãy nói, cái này quả thật làm khó Vân Phi Dương. Khống chế ngân châm nhất định là phải cắm đúng kinh mạch. Nhiều một phần dễ dàng đả thương người, thiếu một phần thì lại không có hiệu quả. Nếu như đổi lại là kiếp trước, Vân Phi Dương tuyệt đối có thể làm được thủ pháp tùy ý. Chỉ là bây giờ, tu vi mới vũ lực tam đoạn, thân thể thoái hóa nghiêm trọng. Trọn vẹn một buổi chiều, Vân Phi Dương thủy chung luyện tập khống chế lực lượng như thế nào. Ai nhá, ra tay quá nặng đi. Tại sao lại nhẹ như vậy? Trước mặt Vân Phi Dương sắp xếp một quả dưa hấu, phía trên đã phủ đầy vô số những lỗ kìm. Tính toán, Liễu Nhu nói, đối với việc khống chế lực đạo, cũng không thể nào chỉ luyện một lát là đã có thể làm được đâu. Người cứ trở về hào hào mà luyện tập tiếp đi. Vân Phi Dương cũng chỉ đành đứng dậy rời đi. Đi trên đường, hắn thủy chung cầm một cây ngân châm, nghĩ thầm. Đây cũng là biện pháp tu luyện lực đạo khác loại. Tối nay phải chuyên cần luyện tập thêm. Trở lại trong phòng nhỏ, ở bên trong trúc lâm, Vân Phi Dương vẫn vùng vẩy cây ngân châm. Có lẽ thời gian dài khống chế sức mạnh, khi màn đêm buông xuống, linh hạch trong đan điền của hắn đột nhiên tản mát ra hào quang ông ánh. Vân Phi Dương dừng luyện tập lại, nội thị đan điền kinh hỉ mà nói, muốn đột phá tới vũ lực tứ đoạn sao? Nói xong, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí, bắt đầu khống chế linh hạch. Hai ngày này, Vân Phi Dương nhìn như không có chuyện chuyên chú vào võ đạo, một mực tiến về y đường để mà học tập. Kỳ thật thì mỗi thời mỗi khắc đều vận chuyển nghịch thiên quyết, uẩn dục linh hạch ở bên trong đan điền. Cho nên có dấu hiệu đột phá cũng không phải trùng hợp. Nguyên nhân đột phá lúc này là do vùng vẩy ngân châm quá nhiều lần. Dù sao, khống chế sức mạnh cũng thuộc về phạm trù võ đạo. Huống chi, hắn vốn có dấu hiệu đột phá, chỉ vì ngưng tụ ra linh hạch, dấu hiệu này mới tạm thời bị đè xuống. Nói đơn giản, Vân Phi Dương có dấu hiệu đột phá là sự kiện nước chảy thành sông. Ngẫm lại mà nói, đã từng là chiến thần, cảnh giới để thăng dễ dàng hơn nhiều so với những người bình thường. Chỉ dùng có nửa canh giờ thì hắn tĩnh tâm liền dẫn đạo linh lực trùng kích tu vi, thuận lợi đạt tới vũ lực tứ đoạn. Vân Phi Dương mở ra hai con người, phun ra một ngụm chọc khí, từ trên giường nhảy xuống, thầm nghĩ. Lực đạo của mình hiện tại đạt tới 500 cân. Thực lực của tiểu tử họ Nhiễm vũ lực lục đoạn kia, xử hắn rất nhẹ nhàng. Lực lượng của phổ thông vũ lực tứ đoạn chỉ đạt tới khoảng 400 cân, hắn có thể đạt tới trên 500, cũng bởi vì thể nội của hắn có linh hạch. Vân Phi Dương một lần nữa ngồi trên giường, bất quá, sau một khắc thì biểu hiện trên mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. Vừa rồi ngân châm dùng để luyện tập được cắm ngay ở tại dưới mông của hắn. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương xoa xoa cái mông mà tiến vào quý thủy đường. Diệp Nam Tu theo sát tới, hiếu kỳ cười hỏi. Ây da, Phi Dương ca, có phải là lại bị bảo lão sư đánh hay không? Xéo đi. Vân Phi Dương nguyết hắn một cái. Diệp Nam Tu vội vàng thu hồi lại nụ cười, chân thành nói. Phi Dương ca, Nhiễm Bình Loan hai ngày này một mực tuyên bố, muốn dùng một chiều đánh bại người. Cái gì? Một chiều? Vân Phi Dương lắc đầu. Cái tên họ Nhiễm này thật quá ngông cuồng. Thật sự cho rằng lão tử là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp ép hay sao? Diệp Nam Thù lại tiếp tục nói. Mà hiện giờ cái đám thế gia có tiền lại bắt đầu mở phiên cược, nói cược người là thua mấy chiều hay có thể là bảo trì trên nồi đài bao nhiêu lâu? Vân Phi Dương nói. Có phải tất cả đều đặt trên thân của Nhiễm Bình Loan có đúng hay không? Diệp Nam Tu gãi gãi đầu đáp. Đúng, đúng như vậy, bọn họ đều đặt ở trên thân của cái tên kia. Hơi dừng lại, hắn vỗ ngực nói. Thế nhưng cứ yên tâm, Phi Dương ca, ta sẽ ủng hộ cho người, đặt tiền ép lên tới trên thân người. Vân Phi Dương lừa mắn một cái. Đặt cho Nhiễm Bình Loan cũng không ít, đó chứ, còn ở đó mà lấy lòng ta. Cái này... Diệp Nam Tu cứng ngắc, duỗi ra một cái ngón tay. Chỉ có 100 lượng. Mọi người tại Quý Thủy Đường đều muốn ủng hộ Vân Phi Dương, thế nhưng trong tâm trí của họ, Vân Phi Dương vốn là không có phần thắng, cho nên mỗi người ép 1-2 lượng bạc đặt trên thân của hắn, còn đặt ở trên thân của Nhiễm Bình Loan thì nhiều hơn. Dù sao, thực lực cả hai chênh lệch quá lớn, thắng thua nhìn qua là đã biết rõ rồi. Ấy, Phi Dương ca à? Diệp Nam Tu theo sát đi tới, nghiêm túc nói. Ta giúp người đi đặt Nhiễm Bình Loan, sau khi thua có thể là kiếm được chút tiền, giao đấu kết thúc có thể mua một chút dược tài tới để mà bồi bộ thân thể. Xéo. Vân Phi Dương một chân đạp tên kia bay ra ngoài. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho người. Diệp Nam Tu từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt đau khổ. Nhiễm Bình Loan, cái tên này ra tay vô cùng hung ác, người lên đài sợ là không thể nào có thể kiện toàn đi xuống, chuẩn bị một chút tiền mua dược phẩm bồi bổ cơ thể, trợ giúp cho người khôi phục nhanh hơn mà thôi. Ta nhổ vào. Vân Phi Dương muốn nhấc chân, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền hỏi. Ta có thể tự đặt cược cho chính mình không? Cái gì? À cái gì? Có thể hay không? Có thể chứ. Vân Phi Dương thiện tay lấy ra tấm ngân phiếu. Được, vậy đặt hết trên thân người của ta. Diệp Nam Tu tiếp nhận tờ ngân phiếu trường khoảng 500 lượng thì hoảng sợ. Phi Dương ca, người đối với mình cũng là quá hung ác đi. Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi. Diệp Nam Tu cất 500 lạng bạc đi ra ngoài phía diễn võ trường. Giờ phút này, điểm đặt cược được dựng lâm thời đã vây đầy những học sinh, tranh nhau chen chúc mà đặt cược. Trước đây, học phủ thường hay xuất hiện, học sinh thích khiêu chiến nhau. Do đó, sòng bạc xuất thời xuất hiện ngày một nhiều. Nhưng thường thường đánh bạc thắng thua. Lần này dung nhập rất nhiều cách chơi, tỉ như áp chế Vân Phi Dương trên đài, chống cự đỡ bao lâu. Lại thử như Nhiễm Bình Loan mấy chiều thì có thể đánh bại được Vân Phi Dương. Theo như ta được biết, thực lực của Vân Phi Dương là vũ lực tam đoạn, đối mặt với Nhiễm Bình Loan nhiều nhất thì chỉ có thể chống đỡ được 2 chiều, cho nên ta đặt cái này. Nhiễm Bình Loan cao hơn hắn ít nhất là 3 đẳng cấp, có thể là chống được 2 chiều mới là lạ. Ta đặt cược là 1 chiều. Các học sinh dựa theo phán đoán của mình bắt đầu hạ cược. Lần này cược vô hình chung có quy tắc, vô luận cược loại hình gì, chỉ cần đặt ở phía Nhiễm Bình Loan, hễ Nhiễm Bình Loan thắng thì bọn họ có thể thu về tiền lời. Mọi người đặt trên thân của Nhiễm Bình Loan, dù tiền lời có ít đi nữa thì vẫn là lời, chỉ có đồ ngốc thì mới không có cược. Ây à, tiểu tử ngươi, thế nào tại sao lại đến? Diệp Nam Tù lúc này chen vào bên trong đám người, đi vào bên trong điểm đặt cược. Thiếu niên phụ trách nhận dán. Có phải cảm thấy đặt trên thân của Nhiễm công tử có ít, cho nên muốn đặt thêm hay không? Đây không phải là lão đại của Quý Thủy Ba chìm các người sao? Xem ra cái bọn Quý Thủy Đường cũng nhận định là Vân Phi Dương chắc chắn sẽ thua. Một tên xa họa mới vào học đường lại dám giao đấu cùng với Nhiễm Bình Loan, dùng cái đầu ngón chân nghĩ thôi cũng có thể nghĩ ra là ai thắng ai thua. Mọi người lại bắt đầu cười phang một trận. Diệp Nam Tu nghe vậy thì phẫn nộ, đặt 500 lượng ép trên bàn mà lớn tiếng nói. 500 lượng này, ta đặt Vân Phi Dương sẽ thắng. Tràng diện bỗng dưng yên tĩnh. Không có nghe lầm đấy chứ, đặt Vân Phi Dương thắng. Ây da, cái tên đầu đất này có vấn đề sao? Lại dám đặt trên thân của Vân Phi Dương. Còn lại ép tới những 500 lượng, rõ ràng là người có tiền. Bình tĩnh ngắn ngủi trôi qua, xuất hiện tiếng cười nhạo điên cuồng tại diễn võ trường. Thiếu niên phụ trách việc đặt cược thu hồi tấm ngân phiếu, nhanh tay ghi phiếu cược ném cho hắn. Tiểu tử, thật là không có nhìn ra, người vẫn rất tự tin đối phó đồng học của mình đó chứ. Diệp Nam Thủ cũng không thèm để ý tới hắn ta, cất biển lai, sau đó xuyên qua đám người, thế nhưng tâm lý âm thầm nhỏ máu. Vân Phi Dương, đầu của người có phải là bị lừa đá rồi hay không? Xế chiều, Vân Phi Dương giống như thường ngày đi đến y đường. Hắn đi vào bên trong sân. Liễu Nhu đã từ bên trong nhà đi ra, cười nói: Vân sư đệ, người rất được nha. Sư tỷ, sao vậy? Liễu Nhu đi tới, nhìn trái nhìn phải, sau đó nâng cằm lên nói: Nhìn qua cũng không có lợi hại gì, làm sao lại dám cùng với Nhuyễn Bình Loan chiếm một trận? Nữ hài này cả ngày ở tại y đường nghiên cứu y học, cùng với lịch sử. Hôm nay nghe tin tức Vân Phi Dương chiến đấu cùng với Nhuyễn Bình Loan, dù sao sự việc hai người khiêu chiến đã được đồn khắp cả phủ, muốn không nghe thì cũng không được. Sư tỷ, cũng cho rằng là ta đánh không lại hắn sao? Khẳng định. Liễu Nhu cười nói, thực lực của Nhiễm Bình Loan cao hơn người quá nhiều, người có thể đánh thắng hắn thì mới là lạ. Vân Phi Dương im lặng. Liễu Nhu thần bí bí cười. Thế nhưng, bất quá, ta có biện pháp để cho người chiến thắng hắn. Vân Phi Dương cảm thấy hiếu kỳ. Là cái biện pháp gì vậy? Liễu Nhu lấy từ bên trong tay áo ra một cái bình sứ men xanh nhỏ mà nói, trong này có tăng lực hoàn, ta vừa luyện chế thành công, trước khi giao đấu người phục dụng vào thì có thể đề cao lực lượng lên gấp đôi. Cái gì? Vân Phi Dương nghe vậy thì trừng lớn hai mắt. Đan dược gia tăng thực lực, hắn tại thần giới từng nghe nói, phàm giới nhỏ nhỏ lại có người luyện chế giả, đây thật cũng quá nghịch thiền. À, cái gì mà? Liễu Nhu kín đáo đưa bình nhỏ cho hắn, chân thành nói, ta đã cược người 100 lượng rồi, người chỉ có thể thắng, không thể nào thua. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, khó trách cho mình đan dược, nguyên lai là muốn thắng tiền. Ngày hôm sau, Đông Lăng học phủ diễn võ trường, giờ này liên tục có học sinh lần lượt chạy đến chiếm cứ vị trí tốt nhất, nếu trễ chỉ sợ là không còn chỗ. Hôm nay tên gia hỏa tên là Vân Phi Dương kia sẽ giao đấu cùng với Nhiễm Bình Loan. Thế giới lấy võ làm chủ, bình thường có người tiến hành tỉ thí nhất định là gây chú ý cho mọi người. Dù biết đây là một trận giao đấu mà thực lực của đối thủ lại cách xa nhau, thế nhưng vẫn vui lòng đến xem. Lần này đặt cược, ta đặt trên thân của Nhiễm đại công tử 500 lượng, đánh bạc là một chiều có thể giải quyết xong cái tên Vân Phi Dương kia. Sau khi chọn được một vị trí tốt, một tên thiếu niên dương dương đắc ý nói, cái gì? Nhiều tới như vậy? Mấy tên đồng bạn bên cạnh phải mặt đau khổ. Ta chỉ đặt có 200 lượng. Mẹ kiếp, là ta thay đùa vậy? Thiếu niên lúc trước mở miệng nói chuyện, một cái cơ hội tốt như vậy, người lại chỉ đặt có 200 lượng. Nhắc tới thì cũng kỳ, Vân Phi Dương rõ ràng là không có được coi trọng, còn bày ra cái vụ đặt cược này, không phải là đang muốn cho thiên hạ tiền hay sao? Một trận đấu không có ý nghĩa, người thông minh thì đều đặt Nhiễm Bình Loan, làm nhà cái, có thể kiếm được tiền thì mới là lạ. Ấy, Lý Phi, người cũng không biết sao, Thôi Thiếu cùng với Nhiễm Bình Loan chính là bạn bè thân thiết, mở ra vụ cá cược này không phải là vì kiếm tiền đâu. Hắn chỉ là đang ủng hộ cho Nhiễm Bình Loan để cho uy vọng của Nhiễm Bình Loan tăng xa mà thôi. Ờ, vậy sao? Thật sự là thủ hào nha. Ờ, đúng tất nhiên rồi. Thôi ra là thủ phủ tại Đông Lăng Thành. Tiền nhiều, không có chỗ tiêu mà lo gì. Mau, mau nhìn xem, Nhiễm đại công tử đã đến rồi. Đột nhiên có người hô. Ánh mắt mọi người tại hiện trường tức thời chuyển đến thấy phía bên ngoài của diễn võ trường, Nhiễm Bình Loan một thân trang phục màu đen đang cùng với chúng thủ hạ chậm chậm bước tới. Song song với hắn ta là thiếu niên áo trắng tên là Thôi Thạch. Ấy, Thôi Thiếu cũng tới. Một sự kiện khiêu chiến long trọng như vậy, làm bạn bè khẳng định là phải đến trợ uy rồi. Thôi Thạch chừng khoảng 17 tuổi, tướng mạo cũng là rất khá, chỉ có thân thể thì hơi gầy. Tu vi chỉ có ở vũ lực tam đoạn, tỷ võ đạo rất thấp, thế nhưng trong nhà có tiền, rất có là uy danh ở bên trong học phủ. Hắn theo Nhiễm Bình Loan đi tới, cười nói, ha ha, Nhiễm ca, tiểu đệ đã tại Thanh Phong lâu chuẩn bị sẵn tiệc rượu, đợi sao đầu kết thúc xong, chúng ta hào hào tới đó mà chúc mừng một phen. Nhớ Bình Loan nhướn mày ngạo nghễ. Đối mặt với một cái tên rác rưởi, thắng cũng là bình thường thôi, không có gì đặc biệt mà phải chúc mừng. Thôi Thạch khẽ cười nói. Nhiễm ca nói phải rồi, là tiểu đệ sai. Đúng như vậy. Nhiễm Bình Loan nhàn nhạt hỏi. Đã tra thân phận của cái tên tiểu tử kia thế nào rồi? Thôi Thạch lắc đầu. Tiểu đệ mấy ngày hôm nay một mực phái người nghe ngóng, cái tên Vân Phi Dương này giống như là trống rỗng hiện ra vậy. Thân phận Đồng Lăng Thành cũng là gần đây được xử lý thì mới có. Như thế mà nói, Lán cũng không có hậu trường gì sao? Nhiễm Bình Loan cười lạnh, nắm nắm tay mà nói. Hắn dám phế tay của đệ đệ ta. Ngày hôm nay, ta nhất định là sẽ phải phế hai đùi của hắn để cho hắn phải bò xuống đài. Thân là Nhiễm gia đại công tử, trong lòng của hắn cũng có mưu sâu tính kỹ. Muốn báo thù cho đệ đệ, tự nhiên là phải điều tra rõ ràng thân phận của Vân Phi Dương. Nếu như thân phận không có tầm thường, hắn cũng không dám làm quá mức. Nếu như không có thân phận gì, vậy thì xuất thủ tàn độc một chút. Thôi Thạch dặn dò. Nhiễm ca, nếu nên chú ý một chút, dù sao nơi này chính là Đông Lăng học phủ, không thể nào làm quá mức đâu. Nhiễm Bình Loan lạnh lùng. Bổn công tử cùng với hắn ta quang minh chính đại thi đấu, quyền cước không có mắt, sinh tử bất luận. Cao tầng học phủ kia thì cũng chỉ có thể là nhắm một mắt mà mở một con mắt thôi. Đúng vậy. Thôi Thạch cũng không có nói gì nữa. Một nhân vật chính từ từ bước lên diễn võ tràng, một nhân vật chính khác, Vân Phi Dương, thì lại chậm chạp không có xuất hiện, khiến cho nhiều người ở dưới đài bắt đầu nghị luận, suy đoán tên tiểu tử kia có thể là bỏ trốn rồi hay không. Ha ha, Vân Phi Dương khẳng định là người đã sợ chạy rồi. Ở bên trong đám người, Hàn Thế Gia cười lạnh không thôi, người này sáng sớm đã đứng ở vị trí tốt nhất rồi, chờ nhìn Vân Phi Dương bị ngược. Lương Âm cũng có ý nghĩ như vậy, giờ phút này nàng đang bĩu môi thầm nghĩ. Quả nhiên là một gia hỏa hiếp yếu sợ mạnh, đối mặt với Nhiễm Bình Loan bị dọa cho không còn dám tới. Lương Âm vốn là còn có chút áy náy, thấy Vân Phi Dương chậm chạp không đến, tưởng rằng là hắn sợ chiến. Điểm hổ thẹn vừa sinh ra trong lòng của nàng liền biến mất không còn tăm tích. Thế giới này chỉ có nói tới vũ lực, người khiêu chiến không có dám tới thì sẽ bị người ta thóa mạ. Vân Phi Dương hắn thế nào lại không tới? Tên này chẳng lẽ là chạy thật? Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có thấy Vân Phi Dương thì rất nhiều người bắt đầu suy đoán. Nhiễm Bình Loan đứng ở trên đài không lo lắng gì, mà giao lộ ra vào học phủ hắn đã phái người nhìn chằm chằm, nếu như Vân Phi Dương trốn thì sẽ bị người của hắn áp giải đến. Tiểu tử, người mặc dù không đến cũng không thể nào trốn được kết cục hai chân bị phế đâu. Nhiễm Bình Loan quyết tâm phải ngược Vân Phi Dương một trận báo thù cho đệ đệ của mình. Vân đại ca, huynh ở đâu? Đứng tại phía bên ngoài diễn võ trường, Mộng Anh giờ phút này cũng là ngó nhìn xung quanh. Sáng sớm hôm nay nàng chạy tới Trúc Lâm tìm Vân Phi Dương lại không có thấy hắn. Lúc này nàng mới đành phải theo Lâm Chỉ Khê đi đến diễn võ trường. Vân đại ca của người hẳn là đã trốn đi rồi. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói. Cái này thật là rất phù hợp với tính cách vô sỉ của hắn. Không, không phải như vậy. Mục Anh kiên định. Vân đại ca không phải là người như thế. Nếu như nghe được câu này, Vân Phi Dương nhất định là sẽ vô cùng cảm động. Toàn bộ học phủ chỉ có nàng là tin tưởng vào hắn. Lâm Chỉ Khê biết lòng tin của tiểu đi tự này hướng về phía Vân Phi Dương mà lắc đầu nói. Ai, oanh oanh, người hy vọng hắn đến bị Nhiễm Bình Loan đánh cho tàn phế hay sao? Mộng Anh nghe vậy thì khẽ giật mình, nàng vội vàng lắc đầu. Không, vậy Vân đại ca trốn đi mới là tốt. Nếu như là nghe được thêm câu này, Vân Phi Dương khẳng định là sẽ lệ rơi đầy mặt. Oanh oanh đáng yêu nhất cũng cho rằng hắn sẽ bị ngược, thật sự là đau lòng à. Thời gian thoáng chốc qua đi, Vân Phi Dương vẫn chưa có xuất hiện. Mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhớ Bình Loan muốn mở miệng tuyên bố giao đấu lần này kết thúc, thì Vân Phi Dương cuối cùng lại chậm rãi xuất hiện phía bên ngoài diễn võ trường. Bộ sáng của hắn nhìn qua vô cùng chật vật, toàn thân phủ đầy những bùn đất, giống như là vừa mới ở bên trong đống bùn đánh nhau lăn qua lộn lại vậy. Ấy, thế này tên nào dám tới? Thế nào lại còn làm cho chính mình thành cái dạng như vậy, muốn mọi người đồng tình sao? Mọi người nhào nhào khịt mũi coi thường. Vân đại ca, nhìn thấy Vân Phi Dương thì Mộc Anh nhất thời cảm thấy khẩn trương. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói khẽ, tên này lại còn dám đến, cũng có mấy phần cốt khí đấy chứ. Nhắc tới thì cũng kỳ, sau khi Vân Phi Dương xuất hiện cũng không có lên đài, mà đi tới hướng Mộc Anh cùng với Lâm Chỉ Khê. Hắn đến trước mặt Mộc Anh mỉm cười, sau đó trêu, ây da, Lâm công tử, người cho rằng ta có mấy phần thắng? Lâm Chỉ Khê khẽ khẽ nhíu mày, tên này nói chuyện mang theo một cỗ mùi vị kỳ lạ. Nàng cũng không nghĩ nhiều, từ thừa nói, không có phần thắng. Vân Phi Dương nhún nhún vai, giả vờ tức giận, ây, cái này cũng là quá coi thường ta. Lâm Chỉ Khê lên tiếng đáp trả, ta chỉ nói sự thật thôi. Vân Phi Dương nhếch miệng cười hỏi lại, người nói xem, nếu như mà ta thắng thì sao? Không có khả năng. Ờ, được, vậy có muốn cược không? Không hứng thú. Vân Phi Dương hắn định diễn lại trò cũ, tính toán gài nàng giống như là gài lương âm, tiền đặt cược là để cho Lâm Chỉ Khê gả cho hắn. Thế nhưng đáng tiếc người ta không có bị gài, khiến cho hắn vô cùng ảo não, sau cùng chỉ có thể hậm hực mà đi đến trên giao đấu đài. Hết tập số 8, như vậy thì tiếp theo trận chiến giữa hết tập số 8, như vậy thì tiếp theo trận chiến giữa Vân Phi Dương cùng với cái tên Nhiễm Bình Loan sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi tập sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.